Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001. Đại Vũ Trị Thủy, ăn qua điểm tâm sau, Miêu Hiểu Hiểu đám người lần lượt đến nơi, bắt đầu vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trang điểm làm tạo hình. Hetty cảm thấy trở về phòng không có ý nghĩa. Vì vậy nàng liền trực tiếp mang nàng trang điểm tạo hình đoàn đội kêu đến. Ba cái đoàn đội hội tụ tại một cái phòng bên trong. Cũng may mắn Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hiện đang ở gian phòng này Nightbrick phòng diện. Tích cũng đủ lớn, bằng không thật sự là chứa không được nhiều người như vậy. Nữ hài tử trang điểm chính là công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt. Như là Grammy trọng yếu như vậy trao giải lễ. Trang điểm thời gian thấp nhất 3 giờ cất bước, cái gọi là trang điểm, nhưng không chỉ là mặt hóa trang, mà là trên người tất cả lõa lồ địa phương tất cả đều đến hóa. Khác không nói, tối thiểu trên mặt cùng trên người màu da đến nhất trí đi. Bằng không trên mặt trắng trắng mềm mềm, kết quả trên người cùng trên mặt màu da cũng có thể hiện ra sắc sai ra tới. Cái kia là thật chính là quá bất nhã. Trang điểm 3 giờ cất bước, làm đầu tóc lại được 2 giờ, sau đó lại mặc lễ phục, tính đầy đủ, thời gian chỉ có thể nói là vừa vặn đủ, đến mức nam tinh so sánh nữ tinh, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Trang điểm trên cơ bản 1 giờ còn kém không nhiều, làm đầu tóc lại 1 giờ, trên cơ bản còn kém không nhiều. Cho nên tại Vân Uyển Nghi cùng Hetty bắt đầu chuẩn bị thời điểm, Tô Dật Dương chính là đang nghỉ ngơi. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến tối. Trạng vạng tối London thời gian 5 giờ đồng hồ, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Hetty đều mặc mang chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon. Tô Dật Dương xuyên phi thường chính thức, âu phục màu đen, quần tây dài đen, bóng lưỡng dày da, đầu tóc bị chỉnh tề sơ lên, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cả người hiển lộ không gì sánh được đẹp trai. Lúc này Tô Dật Dương không có mặc đồ âu phục áo khoác. Bên trong Tô Dật Dương chính là áo sơ mi trắng phối hợp màu xám nhạt âu phục áo lót. Cái cổ cà vạt bị hắn có chút hạ kéo, áo sơ mi bị hắn cởi bỏ một cái cúc áo. Hiển lộ có chút tùy ý, đến mức Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi, chính là một bộ quần trắng, vai đẹp cõng trần trụi ở, đầu tóc bị cao cao co lại, nhìn xem cực kỳ thục nữ trang nhã, một cỗ mộc mạc khí chất cao quý tại hắn trên người quanh quẩn. Mà ở Vân Uyển Nghi một bên kia, chính là một bộ quần đỏ Hetty. Liệt diễm cặp môi đỏ mọng phối hợp lấy tinh xảo trang điểm. Ngự tỷ kiểu đầy đủ, nóng bỏng dáng người bị hắn bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Cùng Vân Uyển Nghi so sánh, hai người chính là hoàn toàn bất đồng phong cách. Một cái tựa như tiên giới hạ phàm tiên nữ, một cái tựa như ma giới tham gia ma nữ, đều có các phong thái. Nhường Tô Dật Dương ngược lại là mở rộng tầm mắt. Thời gian không sai biệt lắm, thảm đỏ trình tự Hetty phía trước, Dật Dương cùng Uyển Nghi ở phía sau, các người còn có thể lại nghỉ ngơi nửa giờ. Phương Tử Du tay trái cầm lấy thảm đỏ trình tự danh sách, tay phải xoa lấy eo nói, cái này buổi chiều nàng cũng không nhàn rỗi, các loại bừa bãi lộn xộn sự tình bận rộn nàng sứt đầu mẻ chán. Một bên nếu ứng nghiệm giao ban đêm Grammy trao giải lễ sự tình, một bên còn muốn ứng phó ngày mai hoàn cầu phong vân siêu tầm sự tình. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, quang chính là điện thoại di động điện thoại gọi đến liền tiếp cận 60 nhiều. Tô Dật Dương ba người ứng tiếng, tựa ở trên ghế salon đều tại loay hoay lấy điện thoại di động. Tô Dật Dương tại bồi bạn Vân Uyển Nghi chơi chư thần cuộc chiến. Tô Dật Dương chơi chính là xạ thủ, mà Vân Uyển Nghi chơi chính là phụ trợ. Rõ ràng ván này hai người đều hố không được, nhưng chơi vui vẻ vô cùng. A, Wilmot lấy được bị hủy bỏ đề danh. Hetty đột nhiên lên tiếng nói. Ân, Hetty nói đem Tô Dật Dương lực chú ý theo trong trò chơi chuyển di ra tới. Hắn kinh ngạc nói, Wilmot bị hủy bỏ đề danh. Thật giả, từ nơi nào nhận được tin tức? Phương Tử Du, Vân Văn Nghệ, Trình Mộc Vân đám người lúc này cũng đều đem ánh mắt rơi xuống Hetty trên người. Trong mắt cũng đều tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Tin tức hẳn là giả không được. Một bằng hữu của ta vừa vặn nói cho ta biết. Tin tức mặc dù không có công khai, thế nhưng đã truyền khắp toàn bộ Grammy công tác tổ. Wilmot đề danh đúng là bị hủy bỏ. Hetty lời nói chi chuẩn xác nói. Nói xong, Hetty hơi có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Wilmot đoán chừng muốn khóc chết trong nhà cầu. Nhiều năm như vậy hắn thật vất vả giết vào Grammy. Vất vả để cho có lần vấn đỉnh Grammy hy vọng. Kết quả là như vậy thất bại. Hơn nữa tại sự kiện lần này sau, đoán chừng hắn lại muốn giết vào Grammy. Chỉ sợ là khó càng thêm khó đây. Không sai biệt lắm hẳn là tại Grammy sổ đen bên trên. Tô Dật Dương đám người nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra một chút cười khẽ sắc. Đối với Grammy làm ra như vậy xử phạt quyết định, mấy người kinh ngạc nhưng lại chưa từng có tại ngoài ý muốn. Rốt cuộc Wilmot làm sự tình tại camera giám sát dưới ghi chép rõ ràng. Đầu tiên là chủ động đùa giỡn nữ tính, tại Tô Dật Dương ngăn cản sau, ngôn ngữ ác liệt, trong đó còn kèm theo kỳ thị chủng tộc. Tại Tô Dật Dương phản bác sau, dẫn đầu động thủ xô đẩy, nhưng mà xô đẩy không thành liền muốn động thủ đánh người. Cuối cùng bị Tô Dật Dương một quyền quật ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, mặc dù không có thanh âm, thế nhưng quang chính là nhìn video camera, bọn họ cũng có thể đem chuyện đã xảy ra phỏng đoán không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là Wilmot chỗ trêu chọc đối tượng chính là Tô Dật Dương. Nếu như Wilmot trêu chọc đối tượng chỉ là Tiểu Minh Tinh, không chuẩn chuyện này kết cục cuối cùng liền không phải như vậy. Tô Dật Dương chính là lần này Grammy 3 hạng giải thưởng lớn người được đề cử. Nửa năm trước hắn album mới lượng tiêu thụ đánh vỡ phủ đầy bụi mấy chục năm thế giới kỷ lục. Hắn tại châu Á địa khu chỗ có được nhân khí không gì sánh kịp. Có thể không chút nào khoa trương nói, Tô Dật Dương chính là năm nay Grammy có hy vọng nhất hái đến toàn cầu niên độ tốt nhất năm ca sĩ. Người, chỉ cần lấy Tô Dật Dương tại âm nhạc giới thành tựu, liền xa không phải Wilmot có khả năng so sánh. Mỹ đế Rock and Roll Thiên Vương nghe lên dường như là rất lợi hại, nhưng mà toàn cầu các nơi Rock and Roll Thiên Vương nhiều. Album lượng tiêu thụ có thể phá hủy thế giới kỷ lục Tô Dật Dương đã có thể chỉ có một cái. Hai bên địa vị cái gì nhẹ cái gì nặng rõ ràng. Lại có chính là trừ Tô Dật Dương tại vòng âm nhạc thân phận, hắn còn lại thân phận cũng rất là làm cho người ta sợ hãi. Cho nên tổng hợp lên cân nhắc, Wilmot tự nhiên là bị buông tha cái kia một phương. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Wilmot quanh năm tại Mỹ đế làm mưa làm gió thói quen, ngang ngược tàn dỡ tính cách sâu tận xương tủy. Liền coi như là hôm nay không có đụng phải Dật Dương, ngày sau cũng sớm muộn gì biết đắc tội không nên đắc tội người. Chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Trình Mộc Vân nhẹ vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương mỉm cười, cười nói, Trình tỷ, ngươi ý tứ, ta chính là trời cao phái xuống tới chuyên môn trừng phạt người khác chứ? Đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Vân Uyển Nghi cười hi hi chen miệng nói. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, bờ môi khinh động, không có lên tiếng. Thế nhưng Vân Uyển Nghi khuôn mặt lại đằng đỏ vài phần, bởi vì nàng rõ ràng biết Tô Dật Dương vừa vặn nói là cái gì. Tô Dật Dương nói là, đêm nay ta muốn đại biểu trời cao, đại vũ trị thủy tương đương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mờ ám mỗi người chú ý tới. Hetty chính là nhắc nhở, Dật Dương, Uyển Nghi, phòng ngừa Wilmot để tâm vào chuyện vụn vặt trả thù. Các ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút đi. Tô Dật Dương nghe vậy, không sao cả, phất phất tay, cười nói, không sao, nếu như hắn dám trả thù, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Chỉ cần hắn không sợ bị Hắc Thủy Bảo An công ty bảo tiêu đánh thành cái sàng là được. Hetty bừng tỉnh, Tô Dật Dương bên người làm sao có thể không có bảo tiêu đâu này. Vì vậy nàng thả lỏng trong lòng, không qua nữa lo lắng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.